Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401. Muốn luyện này công tất trước. 6. Lời nói vừa, đã thấy hắn một lần nữa hướng về Bạch Liên Hoa nâng lên bàn tay. 5 ngón tay nhanh thu. Chẳng lẽ vị diện vừa mới bắt đầu liền muốn cầu mang? Bạch Liên Hoa theo bản năng nhắm mắt lại hơi hơi cuộn mình thân thể. Nhưng là đoán trước bên trong công kích không có đối nàng sinh ra bất cứ cái gì ảnh hưởng. Nàng mở to mắt lại thấy bên phải trong ao xà yêu nhóm chỉ còn lại có nhất đống chen ở cùng nhau xà. Thì, nàng kinh hồn chưa định nhìn về phía hắn. Hắn nở nụ cười, nói, bổn tọa cái gì cũng không thiếu. Liền thiếu một cái hội bán thảm bán. Manh, gì ngoạn ý, này ma tôn có phải là đầu óc có bệnh? Tuy rằng nàng may mắn sống sót, hãy nhìn đồng loại kia nhất đống thi thể không khỏi đau lòng. Nói, bọn họ như vậy tin tưởng ngươi, ngươi lại lật lọng, của ngươi lương tâm sẽ không đau không? Thứ nhất, ta lật lọng, bọn họ đối ta một điểm dùng cũng không dùng. Thứ hai, bổn tọa là không có lương tâm, vọng dạ sầu đem nàng theo rượu trong ao lao xuất ra. Trực tiếp tha ra phòng này. Cửa hai gã ma tộc thị nữ chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Cho nàng thanh tẩy sạch sẽ thay xong quần áo lại mang đến gặp ta, là, sau nửa canh giờ. Nàng bị tẩy trừ sạch sẽ sau thay một thân bích sắc váy dài. Đưa ma tôn chỗ thiên điện, Bạch Liên Hoa chân cốt còn là có chút nhuyễn, cho nên không thể không dựa vào vách tường đứng. Nhìn qua giống như là đã làm sai chuyện tình bị phát triển dường như. Không hiểu có chút đáng thương, hắn đem nàng tinh tế đánh giá một trận, nói, tháng sau đó là tiên môn 10 năm một lần thu đồ đệ đại hội. Phàm là phù hợp điều kiện mọi người có thể đi trước vừa môn phái tiền đi tham gia, Bạch Liên. Hoa suy nghĩ một chút, nói, ý của ngài là, làm cho ta trà trộn vào đi làm mật thám. Hắn gật đầu, nhưng là đạo hạnh của ta quá nhỏ bé. Nhất định sẽ bị nhận thức xuất hiện đi, vọng dạ sầu gật đầu. Còn nói, bổn tọa sẽ giúp ngươi che giấu yêu khí, ngay là làm cho ta. Đi tiên môn bán manh bán thảm, Bạch Liên Hoa thử hỏi, bằng không không thể tưởng được bất cứ cái gì hắn lưu nàng xuống dưới lý do. Bổn tọa cần một cái giúp đỡ, vọng dạ sầu theo trên vị trí đứng lên đi đến của nàng bên người. Bạch Liên Hoa nghe không rõ ý tứ của hắn giúp đỡ khẳng định có rất nhiều, không đến mức cần một cái con rắn nhỏ tinh trợ giúp. Sau vài ngày, ở Ma Tôn chỉ dẫn hạ, Bạch Liên Hoa bước vào sửa ma sơ cấp đại môn, như vậy cũng tốt, nhiệm vụ lý yêu cầu là muốn làm đại ma đầu. Lúc này bắt đầu tu luyện vừa vặn, ăn, Ma Tôn sai người nắm lấy vài tên dân chúng đi lại. Ném tới Bạch Liên Hoa trước mặt. Bạch Liên Hoa nhất thời hoảng sợ bảo trì khoảng cách, nói, ta sẽ không ăn nhân, ngươi có thể 200 năm tu thành hình người, nhất định là ăn nhân, Ma Tôn không chút khách khí chỉ ra. Yêu tinh một khi ăn nhân, tố xử liên tuyệt không có khả năng, chỉ có tiếp tục ăn thịt người tài năng giảm bớt đói khát. Bổn tọa còn cần ngươi làm ma thú, ngươi cũng không thể đói chết, Bạch Liên Hoa thừa nhận bản thân thật là đói. Nhưng nàng cảm thấy bản thân làm điểm, rau xanh sao cải trắng. Cải củ đôn bí đao, như vậy là đủ rồi. Gần ăn hơn 10 ngày tố, Bạch Liên Hoa cảm thấy có chút mềm nhũn xử không lên khí lực. Vọng dạ sầu dẫn theo một gã non nớt hài đồng ở nàng trước mắt. Nói, con rắn nhỏ yêu, ngươi thật sự không ăn. Tươi mới non nớt hơi thở quanh quẩn ở chung quanh. Đói khát cảm làm Bạch Liên Hoa không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng. Không, không thể loại nghĩ gì này. Ta tiểu trúc chính là đói chết. Chết tại đây nhi thành xà can. Cũng sẽ không thể ăn một miếng thịt người. Bạch Liên Hoa lòng đầy căm phẫn nói. 10 ngày sau, thực hương a, ô ô ô thực xin lỗi. Hết chương.